Võ đạo tinh hồn, chương 436, không ai bì nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo ảnh tan biến, cuối cùng chỉ còn lại có bóng dáng Tần Vấn Thiên cầm phương thiên họa kích huyết sắc kiêu ngạo mà đứng ở đó. Diệp Không Phàm còn chưa chết hẳn, hắn vẫn còn giữ được ý thức. Con mắt hắn nhìn Tần Vấn Thiên chằm chằm. Đến giờ phút này hắn vẫn không thể tin được rằng hắn sẽ chết dưới kích pháp của Tần Vấn Thiên. Hắn có tu vi thiên cương cảnh tầng 7, lại còn có cả huyết mạch kiếp lôi, thân thể thiên lôi, thực lực rất là mạnh mẽ. Hắn truy cầu cực hạn công kích. Trong quá trình hai người giao chiến rõ ràng là công kích của hắn mạnh hơn Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên có thể chống đỡ được, chẳng qua là nhờ hắn tạm thời lựa chọn phòng ngự trước thân pháp đấu chuyển tinh di. Nhưng vì sao? Người chết lại là Diệp Không Phàm hắn. Cảm giác của hắn là cực kỳ mạnh. Lúc trước mỗi một kích Tần Vấn Thiên tung ra cũng mang theo tiếng yêu thú gầm thét. Đồng thời còn khiến cho mộng ma huyễn cảnh tiến vào trong đầu của hắn. Duy chỉ có một kích cuối cùng này, không tiếng động, thậm chí vừa rồi hắn có thể xác định. Ở cái phương hướng mà Tần Vấn Thiên đánh tới này, căn bản là không hề có huyết kích xuất hiện. Cho đến khi huyết kích xê ấm vào đầu của hắn. Ngươi, sao ngươi lại làm được như thế? Khóe miệng Diệp Không Phàm không ngừng chảy đầy máu tươi. Hắn yếu ớt phun ra mấy chữ. Tần Vấn Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Không Phàm, không hề có chút thương hại nào, mà chỉ lạnh lùng nói. Ngươi tự cho là mình siêu phàm, nói xấu thê tử của ta. Hôm nay chết ở trong tay ta. Ngươi, hối hận chứ? Vừa dứt lời, hắn không thèm chờ đối phương trả lời. Huyết kích tỏa ra hào quang ảo diệu, lực lượng hủy diệt bộc phát. Một tiếng phụt vang lên, máu bê ắn ra tung tóe. Diệp Không Phàm đã bị giết chết tại chỗ. Những người phía chứng kiến cuộc chiến cũng không nhịn được mà khẽ run lên. Dĩ nhiên là bọn họ cũng nhìn ra được lực công kích của Diệp Không Phàm mạnh hơn Tần Vấn Thiên. Nhưng có đôi khi thắng thua không chỉ ở riêng năng lực công kích. Lúc Tần Vấn Thiên sử dụng đấu chuyển tinh di liên tục tung ra kích pháp, cũng đã là làm bố cục lần cuối rồi. Diệp Không Phàm chắc chắn phải chết. Diệp Không Phàm chưa nhìn ra, nhưng những cường giả thiên tượng cảnh kia sao có thể không nhìn ra uy lực của một kích cuối cùng kia. Một kích này tuyệt đối là Tần Vấn Thiên tự lĩnh ngộ ra. Không tiếng động, có tốc độ và sức công phá tuyệt đối. Nhưng điểm chí mạng nhất chính là một kích này có thể ẩn vào trong hư vô, hoặc là nói, có thể mê hoặc ánh mắt của người khác, đã hoàn toàn kết hợp giữa ảo và thực. Một kích tràn đầy tính sáng tạo này, có thể nói rất đẹp mắt. Tần Vấn Thiên với tu vi thiên cương cảnh tầng 5, giết chết Diệp Không Phàm với tu vi thiên cương cảnh tầng 7. Có huyết mạch kiếp lôi, thân thể thiên lôi, là nhi tử của Tề Vương, cũng là niềm kiêu ngạo của Tử Lôi Tông. Rất nhiều cường giả đến quan sát hư không, nhìn người thanh niên kia, thầm nghĩ nếu như người này không chết, có lẽ tương lai sẽ trở thành nhân vật độc bá một phương. Nhân hoàng nhận người này làm nghĩa tử, chắc là cũng hy vọng có một đứa con nối dòng có thể truyền thừa y bát của hắn. Thực lực Tần sư đệ mạnh thật, Lưu Vân thì thào nói nhỏ, Đoạn Hàn khẽ gật đầu, mở miệng nói. Ta như lại thấy được lượng tinh hoa tích chứa trong kiếm thứ 8 đến thứ 14 kiếm lực tại nhà tranh hiểu kiếm. Lực công kích của Tần sư đệ hẳn là đã bước vào cấp bậc kia. Khó trách có thể một lần hiểu 14 kiếm, phá vỡ ghi chép của Trượng Kiếm Tông ta. Khuôn mặt Lý Hàn U lại hơi có vẻ khó coi. Nàng không ngờ rằng Tần Vấn Thiên lại có thể giết chết Diệp Không Phàm. Ngày đó Tần Vấn Thiên phá vỡ ghi chép tại nhà tranh hiểu kiếm, Mai Sơn kiếm chủ đích thân ngỏ lời mời. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Sao sư tôn lại cho rằng nàng không bằng được tên Tần Vấn Thiên vốn có tu vi thấp hơn nàng. Nhưng hôm nay cảnh giới Tần Vấn Thiên đã giống như nàng. Bước vào thiên cương cảnh tầng 5, lại còn vừa mạnh mẽ dế tê chết thiên tài Tử Lôi Tông Diệp Không Phàm. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn hiểu được là mình không bằng Tần Vấn Thiên. Loại cảm giác mình không bằng người này khiến cho mộ người kiêu ngạo như Lý Hàn U cực kỳ khó chịu. Nàng chính là thiên tài của Lý tộc, đệ tử thân truyền của Mai Sơn kiếm chủ ở Trượng Kiếm Tông. Mà Tần Vấn Thiên cũng chỉ là một tên đệ tử vừa mới bước vào Trượng Kiếm Tông mà thôi. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Nhưng người tức giận nhất, chắc chắn chính là Tề Vương. Diệp Không Phàm vẫn luôn là đứa con nối dòng mà ông luôn lấy làm kiêu ngạo. Hôm nay đến đây, vốn là vì giết chết Tần Vấn Thiên. Nhưng ông thật sự không nghĩ tới rằng, nhi tử của ông lại bị người dế tê chết ở ngay trước mặt mình. Lúc ông ý thức được có cái gì không đúng, thì đã không còn kịp nữa rồi. Trên người Diệp Không Phàm vốn cũng có thủ đoạn để bảo vệ tính mạng. Nhưng một kích đoạt mệnh này, căn bản là không để cho hắn có thời gian để phản ứng. Tận mắt nhìn thấy Diệp Không Phàm bị giết chết, trên người Tề Vương bộc phát ra nỗi căm giận ngút trời. Ánh sáng lôi đình điên cuồng chớp lóe vây kín cả người. Những tiếng xẹt xẹt đoàng đoàng liên tục vang lên. Hai tròng mắt của ông đỏ lừ. Bóng người chợt lóe, tiếp được thân thể Diệp Không Phàm đang rơi xuống phía dưới. Cả người đắm chìm trong lôi đình, lộ ra lôi uy tối cao. Nhi tử của ta, Tề Vương nhìn cái đầu bị xuyên thủng của Diệp Không Phàm. Ngẩng đầu lên, sát niệm ngập trời, thân hình Tần Vấn Thiên lóe lên. Chỉ cảm thấy một luồng uy áp kinh khủng phủ xuống trên người. Một luồng ý chí ngập trời trực tiếp đuổi giết về phía hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh sao lấp lánh, đấu chuyển tinh di. Tần Vấn Thiên tức khắc lui về phía sau. Ngông cuồng, Nhân Hoàng quát lên một tiếng. Hư không rung lên, song Tề Vương lại làm như không thấy. Đưa tay chộp một cái trong hư không. Trưởng ấn lôi đình phá hủy hết thảy. Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy ngày tận thế đã tới. Đột nhiên đúng vào giây phút này, trên vòm trời xuất hiện tinh tượng tỏa sáng lấp lánh, giống như vũ trụ mênh mông. Trong tinh tượng khủng bố này có hào quang chớp lóe, đem thân thể Tần Vấn Thiên trực tiếp được bao vây ở bên trong. Trưởng ấn lôi đình mang theo uy lực phá hủy đáng sợ đuổi giết tới, phát ra tiếng nổ ầm vang, nhưng vẫn không tổn thương được Tần Vấn Thiên. Tề Vương, xem ra tính cách ti tiện của Diệp Không Phàm là học từ người. Tài nghệ không bằng người bị nghĩa tử của ta vượt cảnh đánh chết. Ngươi lại trực tiếp ra tay trả thù. Trong khi Diệp Không Phàm chết còn chưa hết tội. Nhân Hoàng điểm mũi chân bay lên không trung, đưa mắt nhìn Tề Vương ở bên dưới. Lập tức mọi người phía dưới đều không còn tâm trạng mà tiếp tục tiệc rượu. Ánh mắt mọi người đều lóe lên tia sáng. Tề Vương nhìn chằm chằm Nhân Hoàng, sát khí ngập trời. Nhân Hoàng lại dám nói nhi tử của hắn Diệp Không Phàm chết cũng chưa hết tội. Nhân Hoàng, tên này thủ đoạn ti tiện, giết chết thế tử hoàng tộc, ngươi lại một mực che chở. Xem ra ngươi thật sự không thích hợp với vị trí Nhân Hoàng Diệp Quốc nữa rồi. Ngươi nên thoái vị đi thôi. Túc Vương lạnh lùng nói. Chư Vương Hầu bắt đầu gây khó dễ. Trong phút chốc cả hoàng cung như đều bao phủ bị trong uy áp ngập trời. Nhân Hoàng lạnh lùng cười, nhìn Túc Vương chằm chằm. Xem ra đám người các ngươi càng sống càng hèn hạ. Diệp Không Phàm tui vi thiên cương cảnh tầng 7. Đến đây là vì giết Vấn Thiên mà. Hôm nay lại bị Vấn Thiên giết chết. Ngươi còn có thể nói ra được những lời thế này. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Nếu muốn ta thoái vị, rất đơn giản, chém đầu ta đi. Vị trí Nhân Hoàng sẽ là của các ngươi. Nhưng mà chỉ bằng mấy người các ngươi, còn chưa đủ xem, còn có ai nữa, thì đều lăn hết ra đây đi. Một tiếng hô này vang lên, cả tòa hoàng cung đều bị chấn động. Nhân Hoàng mang uy lực kinh khủng đến mức nào? Nhân Hoàng của một quốc gia cổ xưa trường tồn đến hàng vạn năm. Vô địch Diệp Quốc, Nhân Hoàng, người nên thoái vị rồi. Lại có tiếng nói vang lên, chỉ thấy phía xa lục tục có cường giả bay đến. Đều là vương hầu của Diệp Quốc. Bọn họ sớm đã khống chế hơn nửa hoàng cung, thế lực mạnh đến cực điểm. Nhân Hoàng, người này giết chết đệ tử của Tử Lôi Tông ta, hãy giao hắn cho ta đi. Vào thời khắc này, một vị cường giả Tử Lôi Tông bay tới, ngón tay chỉ phía Tần Vấn Thiên. Hậu bối tranh đấu sống chết không thù, người đường đường cường giả thiên tượng cảnh lại cũng tham dự vào, là muốn khai chiến với Trượng Kiếm Tông sao? Nhân hoàng quét mắt nhìn về phía đối phương. Hậu bối tranh đấu tất nhiên là ta sẽ không tham dự. Nhưng hắn giết chết Diệp Không Phàm của Tử Lôi Tông ta. Còn từng giết những đệ tử khác của Tử Lôi Tông ta. Nhân hoàng ngươi che chở cho hắn. Chính là muốn đối địch với Tử Lôi Tông ta. Lão giả khí thế rất mạnh. Giọng điệu lạnh lùng. Mang theo sự uy hiếp ác liệt. Tần Vấn Thiên nhìn bóng dáng kia bước ra. Nội tâm khẽ run lên. Xem ra đám người Tề Vương đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Cho dù là nhân hoàng chúng độc, bọn họ vẫn sẽ bày ra thiên la địa võng. Căn bản là không có ý định cho nhân hoàng có cơ hội được sống sót. Về phần người Tử Lôi Tông đòi giao hắn ra, cũng chỉ là đối lấy cớ để ra tay với nhân hoàng mà thôi. Nhân hoàng nghe thế thì cười ầm lên không ngừng. Hư không cũng phải chấn động. Liếc mắt nhìn đám cường giả trên hư không. Nhân hoàng lạnh lùng nói. Thật là tức cười. Tử Lôi Tông đường đường là một trong 9 đại môn phái lại lấy cái cớ như thế này để đối phó ta. Chẳng lẽ ngươi cho là bổn hoàng không biết trong số những người vây đánh ta khiến ta trúng độc lần đó có cả người của Tử Lôi Tông ở đó ư? Nếu làm đã chuyện hèn hạ như thế rồi thì cần gì phải viện cớ này nọ? Ta sợ ai chứ? Đúng là ngông cuồng. Nếu ngươi đã không biết hối cải, như vậy hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi đầu rơi máu chảy. Lão giả Tử Lôi Tông hét lớn một tiếng. Cả cái không gian mênh mông này đã có hơn 10 vị cường giả cảnh giới thiên tượng bộc phát ra uy áp đáng sợ. Ở phía sau nhân hoàng, đám người Thạch Hiên xuất hiện, bảo vệ an nguy của Hoàng Phi và Hoàng Tử. Thạch Hiên bay lên, muốn tham chiến, lại thấy nhân hoàng khoát tay áo nói. Giúp ta bảo vệ tốt bọn họ là được. Loạn thành tặc tử, ta sẽ đều giết hết. Dứt lời. Tần Vấn Thiên chỉ cảm giác thân thể của mình bị nhân hoàng ném về phía Thạch Hiên. Không để cho hắn bị trận đại chiến này liên lụy đến. Các ngươi cũng đã thấy rõ ràng rồi đấy. Thế giới võ đạo là không thể nói lý. Nắm đấm của ai cứng rắn hơn? Người đó chính là đạo lý. Sau này bất kể các ngươi có đi theo con đường nào. Cũng đừng có gửi gắm hy vọng cho người khác. Cái gọi là danh môn đại phái. Đứng trước lợi ích cũng sẽ lập tức xé rách lớp mặt nạ một. Chỉ có đề cao thực lực của bản thân thì mới có thể làm được chuyện mình muốn làm, che chở cho người mình yêu thương. Đỉnh thiên lập địa, nhân hoàng dứt lời, tinh tượng trên vòm trời hội tụ ở phía sau hắn, võ mệnh thiên cương như dung nhập vào trong thiên tượng, hóa thành dị tượng tinh thần. Mọi người chỉ thấy dị tượng tinh thần này giống như một bóng dáng tuyệt thế ngạo nghễ đứng trên vòm trời. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một luồng ánh sáng hủy diệt rực rỡ đến đáng sợ. Gió lốc ngập trời tích chứa trong đó. Không biết là đáng sợ đến nhường nào. Ngày xưa ta có thể đoạt được vị trí nhân hoàng. Hài cốt chảy khắp. Hôm nay ta vẫn có thể giết sạch các ngươi. Quét sạch phản nghịch. Dứt lời. Nhân hoàng nổi giận gào lên một tiếng. Lập tức đưa tay đánh ra một chưởng đầy hung mãnh. Cánh tay kéo dài vạn mét. Đập thẳng về phía đám người Tề Vương. Đám người Tề Vương gào lên. Tất cả đều phong ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng trưởng ấn mang tính hủy diệt này giống như có thể phá hủy hết thảy mọi thứ. Nơi nó đi qua đều bị hủy hoại. Không gì có thể ngăn cản. Trưởng ấn trực tiếp đánh vào người của Hàn Vương. Vô cùng uy lực. Không, Hàn Vương nổi giận thét lên một tiếng. Lại thấy nhân hoàng đưa mắt nhìn ông ta. Giọng điệu rét lạnh. Kẻ phản nghịch, giết không tha, nói hết câu, trưởng ấn thoáng cái siết chặt, uy lực niết bàn quét ngang, thân thể Hàn Vương hóa thành hư vô, ngay cả cho bụi cũng không hề dư lại. Phong thái tuyệt thế này làm cho trái tim Tần Vấn Thiên run rẩy dữ dội. Nhân vật cấp bậc như nhân hoàng, thống trị một cái quốc gia cổ xưa trường tồn vạn năm. Mấy thế lực cấp bá chủ ở đại hạ ở trước mặt ông chắc cũng không chịu nổi một kích. Làm sao có thể thế được? Chất độc trên người của ngươi. Sắc mặt Tề Vương xanh mét. Giờ phút này nhân hoàng bộc phát ra uy thế mạnh mẽ bực nào. Đây tuyệt đối là năng lực chiến đấu ở thời kỳ hưng thịnh nhất. Độc tố trên người bổn hoàng đã sớm được thánh nữ dược hoàng cốc cùng với nghĩa tử của ta là Tần Vấn Thiên giả hết. Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Nhân hoàng chợt quát một tiếng. chấn động đến mức rất nhiều người đều phải run rẩy dữ dội. Chất độc mà nhân hoàng mắc phải, đã được giải hết rồi ư, cách chương.